Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2274, thân huynh đệ. Minh tính sổ, Phó Trấn Quốc trong lòng đối Tần Vũ khẳng định là có khí. Điểm này không thể nghi ngờ. Hắn đầu tiên là nhi tử bị trói. Sau đó mình cùng thuộc hạ tại trốn đi trên đường. Lại suýt chút nữa bị đoàn diệt. Cái này mẹ nó cách ai ai trong lòng cũng bất bình a. Vì lẽ đó, hắn tại trong bệnh viện cũng bắt đầu ngạo kiều lên. Căn bản không có ý định tham gia buổi tối tiệc tối. Chỉ từ chối nói mình thương thế quá nặng. Buổi chiều, Tần Vũ tại Trần Trọng Nhân trong văn phòng. Cùng hắn hàn huyên khoảng chừng hơn 2 giờ. Song phương nói chuyện rất nhiều liên quan tới khu 7 thế lực đối địch vấn đề. Vì thế Trần Thúc Thúc còn có ý vô ý gõ một phen Tần Vũ. Đại khái ý là, các ngươi đánh xuống khu 9 dễ chịu. Nhưng lão tử lại lúng túng. Chu Hưng Lễ hấp thu Thẩm Xa. Phùng Hệ hai đại binh đoàn. Hiện tại ngược lại tại lục quân binh lực thượng. Chiếm cứ nhất định ưu thế. Tần Vũ nghe được loại này oán trách. Tự nhiên là không dám mù đánh giám. Bởi vì khu 9 nội chiến. Xác thực cho Trần Hệ thêm không ít phiền phức. Vì lẽ đó hắn một mực là tư thái rất thấp hướng Trần Hệ hứa hẹn. Bảo đảm đi bảo đảm lại chỉ cần Chu Hệ dám nhe răng. Cái kia xuyên phủ sẽ ngay lập tức ở trên quân sự cùng Trần Hệ cùng tiến thối. Hai người cho tới trạng vạng tối. Trần Trọng Nhân hơi mệt chút. Đi đầu trở lại trong phòng nghỉ nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi buổi tối tiệc tối. Tần Vũ cũng hợp thời cáo lui. Đi tìm Trần Tuấn, Mã Lão Nhị. Ngô Địch bọn hắn, đám này thế hệ trẻ tuổi người tại nhất khối. Nói chuyện phiếm liền tương đối tùy tiện. Đại gia tại bộ tư lệnh trong phòng giải khát đóng cửa lại. Bắt đầu vây quanh Phó Trấn Quốc mù hồ khàn. Người ta Phó Trấn Quốc nói. Ban đêm phải có ngươi Tần Vũ tham gia tiệc tối. Vậy hắn là khẳng định không đi. Trần Tuấn mỉm cười nói. Cái này lão Phó A. Thời khắc mấu chốt bố cục vẫn là thấp A. Chính trị giác ngộ cũng không được. Tần Vũ dạng chó hình người nói ra. Người nói đến đều tới. Còn bỏ rơi mặt mũi này từ có cái gì dùng. Hiện tại trừ Chu Hệ bên kia. Những người khác tất cả đều là bằng hữu của ta. Hắn muốn cùng ta chỗ không xong. Vậy ai có thể lưu hắn a? Tuấn ca, để ngươi chính mình nói. Liền ta cái này quan hệ. Hắn nếu không đi xuyên phủ. Vậy ngươi có thể lưu hắn sao? Ha ha, Trần Tuấn cười một tiếng, nhúng tay nhìn xem Tần Vũ đáp lại nói, ngoặc kép, ngươi còn đừng dùng lời đem ta, hắn nếu không đi xuyên phủ, ta còn thực sự nguyện ý lưu hắn. Tần Vũ mắt liếc thấy Trần Tuấn, đại ca, ngươi thật muốn Phó Trấn Quốc sao? Thế nào, ngươi không đồng ý à? Vậy ta có cái gì không đồng ý à? Hắn lưu tại Nam Thượng Hải. Cũng là tăng cường ta đại ca bên này thực lực quân sự. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Huynh đệ chúng ta còn dùng phút lẫn nhau sao? Tần Vũ miệng theo xóa đi mật đồng dạng. Ai, cái này cũng không tính là sự tình. Cùng lắm thì ta diêm đảo trước hết không làm thôi. Ấn xuống nó không khai phá. Mã Lão Nhị nghe tiếng hợp thời tiếp một câu. Diêm đảo không có hải quân. Tình cảnh vẫn là rất nguy hiểm. Vì đại ca. Đảo không có thể sao thế? Tần Vũ lập tức oán nói. Trong buổi họp ta liền không chỉ một lần đề cập qua. Lãnh đạo phải có bố cục. Bố cục hiểu không? Ta là loại kia coi trọng nhân tài. Liền bóp lấy không thả người sao? Làm như vậy được nhiều không muốn mặt a? Ngô Địch nghe nói như thế. Trên mặt lộ ra không thể làm gì biểu lộ. Nâng chung trà lên đánh giá một câu. Ai? Mày dậm mắt to Mã Lão Nhị, hiện tại cũng bắt đầu nói làm nền lời nói. Được rồi, đi, cái này tình cảm là thật là giả. Thử một lần liền toàn minh bạch, Trần Tuấn bĩu môi xông Ngô Địch nói ra. Ta đây chính là chỉ đùa một chút, người nhìn hắn hai đều âm dương quái khí mắng thượng ta. Ai, người này a, trở nên có thể quá nhanh. Người nhìn, ta nói chính là thật. Tuấn ca. Tần Vũ chân thành tha thiết trả lời một câu. Dẹp đi đi, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Kéo bất quá ngươi. Trần Tuấn nhìn xem Tần Vũ. Suy nghĩ một cái nói ra. Phó Trấn Quốc có thể đi xuyên phủ, nhưng hắn đến ở ta nơi này nhi treo cái hải quân bộ tư lệnh cố vấn đặc biệt danh hiệu. Ta khách quan điểm nói, hắn cùng đoàn đội của hắn, không riêng quân sự phương diện tố chất quá cứng, mà lại đối tương lai hải quân phát triển, cũng là có nhất định ý nghĩ. Hắn rảnh rỗi thời điểm, cũng phải giúp một tay ta bên này. Cái này không có vấn đề a. Tần Vũ dừng lại một cái. Đồng dạng khuôn mặt nghiêm túc hỏi, lần này, lão phó bọn hắn tới bao nhiêu người? Không tính binh lính bình thường, hết thảy có 10 cái chủ yếu sĩ quan đi. Đại bộ phận đều là không có gia không có nghiệp cái chủng loại kia. Có thân thuộc, cũng đều tại lão phó trốn đi thời điểm chuyển di đến đây. Trần Tuấn nhẹ giọng trở lại. Dạng này, lão phó ta mang đi. Những người còn lại ngươi coi trọng cái nào lưu cái nào. Được không? Tần Vũ cũng cực kỳ hào phóng. Bởi vì hắn cũng cảm thấy Trần Hệ vì thế lần sự kiện xuất lực không ít. Nên cũng cho người ta chọn người mới. Vậy ta đi hỏi một chút cái kia lưu tham mưu trưởng. Xem hắn có nguyện ý hay không lưu tại ta bên này. Trần Tuấn cũng không có khách khí. Đơn giản trực tiếp trả lời một câu. Đi, Tần Vũ gật đầu. Mã lão nhị nhìn xem đàm luận đến hưng khởi hai người này. Lập tức tạt một chậu nước lạnh. Hai người ở chỗ này phút đến phút đi. Còn giống như chỉnh rất hưng phấn. Nhưng người ta lão phó. Liền ta Tần tư lệnh mặt đều không muốn gặp. Người người có thể thành công hay không mang đi. Đều là vấn đề. Còn muốn đến xa như vậy. Ta cũng là phục. Tần Vũ liếc mắt nhìn về phía Mã lão nhị. Ta mẹ nó muốn liền tới tay người đều làm không đi. Ta cũng liền không có gì trình độ làm ngươi phụ hoàng. Cút, Mã lão nhị mắng một tiếng. Nhận cha đi, nhận cha thuận tiện một chút. Ngô Địch cho Tần Vũ đưa ra mang tính then chốt đề nghị. Người cũng lan, Tần Vũ bực bội mắng một câu. Nhận cha quá dung tục, quan hệ không khỏe mạnh. Trần Tuấn cũng thừa cơ trêu chọc nói. Ta đề nghị ngươi xưng hô Phó Trấn Quốc là á cha. Dạng này lộ ra văn nhã một điểm. Ta tại trong lòng các ngươi liền mẹ nó là cái này hình tượng sao? Tần Vũ có chút tức giận hơn. Nửa câu sau bắt trước Nam Thượng Hải bản địa lời nói ra. Trò đùa không cần mở quá mức. Tốt phạt, ngươi có cọng lông hình tượng. Tam đại khu đệ nhất lắc lư. Tuấn ca, tiệc tối ngươi đem Phó Trấn Quốc mời đến. Còn lại sự tình, chính ta sẽ làm, được không? Có chỗ tốt gì a? Ngoặc kép, ta để lão nhị cùng ngươi một đêm. Tần Vũ cười nói ra, ngươi nếu không hài lòng, ta lại thêm cái địch ca. Cút, ngoặc kép, 7 giờ rưỡi tối, tiệc tối trước khi bắt đầu. Trần Tuấn tự mình đi bộ tư lệnh bệnh viện, mời Phó Trấn Quốc, Cát Minh, Lưu Tham mưu trưởng đám. Phó Trấn Quốc vừa mới bắt đầu còn cầm kênh kiệu, nhưng không lay chuyển được Trần Tuấn thành ý rất đủ. Nói hắn không đi, hôm nay tiệc tối liền không mở. Cứ như vậy, Phó Trấn Quốc cũng không tốt lại trang bê. Chỉ có thể mang theo hắn thành viên tổ chức, nhất khối đón xe đi yến hội sảnh. Tiệc tối mời đều là hải quân cao tầng, lục quân cao tầng, nhưng cũng không có tổ chức quá mức long trọng. Hội trường bố trí cũng rất làm. Bởi vì dù sao vì nghĩ cách cứu viện Phó Trấn Quốc, vẫn là hy sinh rất nhiều quân tình nhân viên, cùng bộ đội binh sĩ, thượng tầng chắc chắn sẽ không ăn uống thả cửa chúc mừng. Hàn huyên khách sáo khâu tạm thời giảm bớt, chỉ nói mấy phe nhân mã sau khi ngồi xuống, Phó Trấn Quốc nhìn lướt qua Tần Vũ, lập tức nói móc châm chọc nói, sớm có nghe thấy, ta cái này xuyên phủ người đứng đầu. Làm đại sự chưa từng câu tiểu tiết. Lần này, ta lão phó xem như triệt để lĩnh giáo a. Trên mặt biển phòng ngự lại. Không nghĩ tới người trong nhà lại gặp ương. Tần tư lệnh hảo thủ đoạn a. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.